Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Đôi mắt siêu đẳng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng, trông thấy cả Diệp Băng Dung đứng bên cạnh La Thuần, gã suýt nữa nhảy vọt lên, cười tủm tỉm nói: "Tao không bán thuyền, nhưng có thể lên thuyền của tao ngắm cảnh. Chẳng qua, chỉ giới hạn cho các quý cô mà thôi." Nghe gã nói thế, đám người Lý Thanh Lôi đều tức giận. Ngao Trấn nheo mắt nói: "Tên nhãn nhép, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?" "Nói chuyện với ai á?" Vương Khôn khinh bỉ liếc nhìn Ngao Trấn. "Nói cho mày biết, ở địa bàn của tao, tao lớn nhất, mày nên biết rõ mình đang nói chuyện với ai. Oát con, cẩn thận mất mạng đấy. Tao khuyên mày nên nói lại câu nói vừa nãy lần nữa." Tiểu Mỹ tươi cười nói: "Vương thiếu gia, việc gì phải nể nang hắn, để vị cao thủ kia dạy cho hắn một bài học đi, tiện thể để mọi người mở mang tầm mắt luôn." Vương Khôn nhìn về những mỹ nữ xung quanh, cười nói: "Các em có muốn mở mang tầm mắt không?" "Muốn ạ." Mười mấy mỹ nữ cùng lên tiếng đồng ý. Trên mặt Vương Khôn hiện lên vẻ độc ác, phất tay bảo: "Lại nhà, cắt đứt chân hắn rồi ném xuống sông, cho hắn cẩn thận nghĩ lại xem mình sai ở đâu." "Vâng." Lại nhàm đáp lời, tung quyền đánh Ngao Trấn. Ông ta cố ý thể hiện bản lĩnh của mình, lúc ra quyền còn phóng nội lực ra ngoài, nắm đấm rung lên vù vù. Đám mỹ nữ xung quanh kinh ngạc hô lên: "Giỏi quá, nắm đấm của ông ấy có thể phát ra âm thanh." Lại nhàm thoáng đắc ý, quá to: "Quỳ xuống cho tao." Mắt thấy quả đấm sắp đánh vào mặt mình, Ngao Trấn vươn tay nắm được nắm đấm của ông ta. Năm luồng chân khí nhanh chóng quấn quanh cánh tay cậu ta. Có tiếng răng rắc vang lên, Lại nham thảm thiết kêu: "A!" Xương bàn tay đều bị bóp nát. Ngao Trấn vùng chân đá ông ta xuống sông, nhìn Vương Khôn chằm chằm rồi bảo: "Mày muốn đánh gãy chân tao à?" Sắc mặt Vương Khôn hơi đổi, hỏi: "Rốt cuộc bọn mày là ai? Bố tao là Vương Kiến Quốc đấy." "Vương Kiến Quốc chó má nào thế? Tao chưa từng nghe tới. Bây giờ mày ngoan ngoãn cút xuống cho tao." Ngao Trấn xách Vương Khôn lên, ném gã xuống sông. Vương Khôn vùng vẫy dưới nước, mắng to: "Mày chờ đó cho tao, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày." Ngao Trấn túm cây gậy trúc thọc xuống gã, mắng: "Kêu gào ầm ĩ cái gì? Sốt ruột." Thế rồi cậu ta quay đầu lại nói với La Thuần: "Sư phụ, sư nương, mọi người lên thuyền đi, phía sau mau lái thuyền." Đám người La Thuần lên thuyền du lịch, thấy trong khoang thuyền cực kỳ xa hoa, đồ ăn nước uống tráng miệng đều có đủ. Vén rèm lên là có thể thấy được phong cảnh ở hai bên. Ngao Trấn và Lý Thanh Lôi ngồi ở phía trước để mười mấy cô nàng mỹ nữ đấm chân bóp vai, hưởng thụ đãi ngộ của con nhà giàu. Thấy Lý Trấn Hưng đứng ở bên cạnh, Ngao Trấn liền vẫy tay với hắn: "Trấn Hưng, tới đây ngồi." Tiểu Mỹ lập tức giữ hắn lại rồi bảo: "Anh đứng yên đấy, muốn chết à? Anh quên hắn đã làm gì với Vương Thiếu Gia rồi hả? Chắc chắn tí nữa Vương Thiếu Gia sẽ dẫn người tới làm lên. Anh không muốn sống chứ em vẫn chưa chán sống đâu." Ngao Trấn lên tiếng cười nhạo: "Nhà họ Vương là cái thá gì? Trấn Hưng, nếu cậu tin tôi thì cứ tới đây ngồi. Có anh Trấn đây, cậu sợ cái quái gì?" Lý Trấn Hưng cắn răng, ngồi xuống bên cạnh Ngao Trấn, nói: "Chết thì chết." Tiểu Mỹ tỏ vẻ bất lực mà không làm gì được, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh bị chập mạch hả? Vương thiếu gia đấy anh không lo nịnh bợ, lại dám theo mấy tên lông bông kìa. Đây là tự anh chán sống. Tí nữa, anh đừng có nói là quen em." Cô ta ngồi xuống băng ghế ở phía xa, cố ý kéo giãn khoảng cách với mọi người. Ngao Trấn mặc kệ cô ta, vỗ vai Lý Trấn Hưng bảo: "Cậu yên tâm, Vương Kiến Quốc chỉ là cái rắm. Đến lúc đó tôi sẽ giải quyết chuyện công ty cho cậu. Về sau cậu chính là đầu rồng của vùng Quế Việt, nhưng cậu nên cẩn thận đề phòng một số người phụ nữ âm thầm gây rắc rối cho cậu, sẽ khiến cậu cửa nát nhà tan đấy." Tiểu Mỹ lạnh lùng cười nói: "Anh bốc phét tiếp đi, để tôi xem anh còn bịa ra được cái gì. Vương thiếu gia người ta là nhân vật bậc nào, còn anh lại là ai mà dám không biết xấu hổ muốn làm đầu rồng? Nực cười." Ngao Trấn tò mò hỏi: "Kể cho tôi xem, sao cô lại quen biết Vương Khôn? Lý Trấn Hưng cũng nghĩ ra gì đó, nghi ngờ nói. Đúng đấy Tiểu Mỹ, em tạo quan hệ kiểu gì? Anh còn không biết em quen biết Vương Thiếu Gia từ bao giờ. Em... bạn thân của em quen anh ta. Ánh mắt Tiểu Mỹ tránh né, tìm đại một cái cớ cho qua chuyện. Ngao Trấn cười ha ha, cũng không vạch trần. Cậu ta nâng ly rượu lên, nói với Lý Trấn Hưng. Nào, uống rượu. Sông Ngộ Long nói dài không dài, bảo ngắn không ngắn. Được nửa ngày cũng đã đi hết. Lúc vòng sang ngã rẽ, đường sông hẹp đi, phía trước bỗng xuất hiện một sợi xích sắt chặn lại đường đi. Người đứng ở hai bên bờ sông quá to. Mau dừng thuyền cập bến. Xích sắt chặn ngang sông, chiếc thuyền chậm rãi ngừng lại. Ngao Trấn nhìn sang hai bên, thấy trên bờ có không ít người. Vương Khôn là kẻ cầm đầu, bên cạnh còn có hơn 10 cao thủ nội kình. Hình như mấy người trong số đó là tông sư thiên cảnh. Xem đi, báo ứng đến rồi, người ta dẫn cao thủ tới đây, để tôi xem các người sẽ chết như nào. Tiểu Mỹ khoanh tay, lạnh lùng cười nói. Sớm giải quyết gọn lẹ đi. La Thuần ngồi trong khoang thuyền, hạ rèm xuống. Anh không muốn để Diệp Băng Dung nhìn thấy những chuyện phiền phức này. Vâng, sư phụ. Ngao Trấn đứng bật dậy, phất tay bảo Đường Hiệp. Nhị sư huynh, chúng ta mỗi người một bên. Hai người trực tiếp nhảy lên xích sắt trên mặt sông, dẫm lên dây sắt thô như cổ tay, chạy sang hai bên bờ. Người trên hai bờ sông lập tức đùng đưa xích sắt, muốn làm hai người ngã xuống. Nhưng kể từ khi Đường Hiệp hỏi qua Đồ Long, tốc độ cơ thể của cậu ta đã nhanh hơn rất nhiều. Chớp mắt một cái, cậu ta đã lên bờ, rút thanh kiếm dài bên hông ra khỏi vỏ, chọc mù hai mắt một tên. Cậu ta đã nương tay rồi. Dù sao, đây cũng là khu du lịch, lắm người lắm chuyện. Nếu không, tên đó đã đầu lìa khỏi cổ. Những người khác chưa kịp phản ứng, đã thấy Đường Hiệp đột kích trái phải như hổ như báo. Chỉ trong tích tắc, 7-8 cao thủ nội kình mà đối phương vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo đã ngã vật xuống mặt đất, ổ mắt gào thét thảm thiết. Bên kia, Ngao Trấn cũng lên bờ, tung cả hai đấm, đánh cho mấy cao thủ nội kình lật úp xuống mặt đất. Hai tông sư thiên cảnh bảo vệ bên người Vương Khôn, sợ hãi nói. Không ổn, người này cũng là tông sư, chúng ta liên thủ xông lên. Hai tên đó giáp công hai bên, còn chưa tới gần, Ngao Trấn đã vọt tới, duỗi tay túm ngực hai tên đó. Hai tên đó lập tức bị điểm huyệt, không thể động đậy. Ngao Trấn ném hai tên kia xuống đất như ném rác, chậm rãi bước về phía Vương Khôn. Tao nói, mày không đụng vào bọn tao được đâu, mà mày cứ cố tình muốn gây chuyện nhỉ? Vương Khôn sợ đến mức hai chân nhũn như bún, không ngừng lùi về phía sau, run rẩy đáp. Mày đừng tới đây, bố tao là người của Lôi Thần ở Bằng Thành, tao còn nhận Lôi Thần làm cha nuôi nữa. Nếu mày dám đụng vào tao, Lôi Thần sẽ không bỏ qua cho mày. Ngao Trấn cười hà hà đáp. Bọn tao còn giết chết hai đứa con trai của Lôi Thần rồi. Đứa con nuôi như mày, ông ta sẽ quan tâm chắc. Chúng mày... rốt cuộc chúng mày là ai? Vương Khôn run rẩy lấy điện thoại di động ra, nói. Tao muốn gọi cho bố tao. Mày vẫn còn muốn nhờ cậy vào bố mày à? Chỉ sợ bây giờ ông ta cũng chẳng giữ nổi mạng mình. Ngao Trấn không vội ra tay, vẫn ung dung nhìn gã gọi điện thoại. Alo, bố à, bố mau tới cứu con đi. Cái gì? Vương Khôn trợn mắt há hốc mồm, điện thoại rơi xuống đất. Qua một lúc lâu, gã mới có phản ứng, quỳ rạp xuống trước mặt Ngao Trấn, gào khóc. Đại ca, cầu xin đại ca bỏ qua cho em. Anh muốn bao nhiêu tiền em cũng cho anh. Anh muốn em làm gì, em cũng đồng ý hết. Đám con gái đứng trên chiếc thuyền du lịch ở gần đó liền sợ ngây người. Tên Vương Thiếu Gia bình thường vẫn cao ngạo hống hách mà các cô biết đang quỳ gối trước mặt người ta. Gương mặt Tiểu Mỹ thì càng tràn ngập sự khó tin, lẩm bẩm nói. Sao có thể chứ? Thế lực nhà họ Vương lớn như thế, sao lại sợ tên quê mùa kia? Ngao Trấn nheo mắt nhìn Vương Khôn, cười hỏi. Bố mày bảo sao? Có phải nhà họ Vương cũng bị tiêu diệt rồi không? Vâng, vâng. Vương Khôn mất hồn mất vía. Đến bây giờ, gã vẫn khó mà tiếp nhận được giọng nói sợ hãi của bố mình. Nhà họ Vương tiêu rồi. Con mau cầu xin người ta tha cho đi. À! Tiếng hét thảm thiết phá vỡ tất cả ảo tưởng của gã, chỉ có thể quỳ xuống đất cầu được tha. Ngao Trấn ngồi xổm người xuống, tỏ tỏ vẻ ôn hòa nói: "Ngay từ đầu tao đã nhắc mày rồi, không chịu bán thuyền thì ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ hả? Dáng vẻ ngang ngược ngông cuồng không ai bì nổi của mày thật sự quá ngu xuẩn, chỉ trách mày trêu chọc không đúng người." Vương Khôn run giọng hỏi: "Các người, rốt cuộc các người là ai?" "Hội võ thuật Tinh Hà." Ngạo Trần nói ra bốn chữ. Trong nháy mắt, Vương Khôn như mất đi tất cả lực lượng, ngồi tê liệt dưới đất nói: "Thì ra là mấy người, thì ra là tiểu lôi thần. Rồi sư phụ của tao sẽ sớm trở thành lôi thần thật sự, bởi vì dịch pháp long chọc phải người không nên đụng vào." Ngạo Trần đứng lên nói: "Dĩ nhiên, tao có thể tha cho mày một mạng. Thấy Lý Trấn Hưng trên thuyền chứ? Chuyển tất cả tài sản của nhà họ Vương cho nhà họ Diệp. Hắn chính là người đại diện cho hội võ thuật Tinh Hà chúng tao ở Quế Việt. Lo ổn thỏa mọi chuyện, mày sẽ không có chuyện gì. Hiểu chưa?" "Hiểu, hiểu rồi." Vương Khôn vội vàng gật đầu. Ngao Trấn khẽ mỉm cười, xoay người đi về phía xích sắt, vừa đi vừa bảo: "Tất nhiên, mày cũng có thể ôm tiền bỏ trốn. Nhưng tao đề nghị mày không nên làm thế, bởi vì kết cục của mày sau khi bỏ trốn còn thảm hơn cả chết." Vương Khôn sợ đến mức run bần bật, vội lắc đầu nói: "Không dám, không dám." Vừa nói chuyện, Ngao Trấn vừa đạp trên xích sắt trở lại trên thuyền. Lúc này, những mỹ nữ kia mới kịp phản ứng, vội vàng tươi cười, càng thêm ra sức bóp vai bóp tay cho cậu ta. Tiểu Mỹ đứng ở một bên hoàn toàn dại ra. Lời Ngao Trấn nói vừa nãy, cô ta nghe rõ, cũng hiểu rõ. Không ngờ những người này lại có thế lực lớn như vậy. Dăm ba câu đã tước đoạt được tài sản của nhà họ Vương. Lý Trấn Hưng kích động đến mức toàn thân run lên, nâng ly whisky tràn đầy uống một hơi cạn sạch, cảm kích nói: "Anh Trấn, sau này anh chính là đại ca của tôi, cái gì tôi cũng nghe anh hết." Ngao Trấn cười hà hà bảo: "Ngoan ngoãn làm việc cho sư phụ tôi, cậu không phải lo thiếu lợi ích." Cách đó không xa, Tiểu Mỹ vuốt tóc, bày ra vẻ mặt tươi cười bước tới, ôm cánh tay Lý Trấn Hưng nói: "Trấn Hưng, em biết ngay là anh làm được mà, người bạn kia của anh thật bản lĩnh, còn không giới thiệu cho em làm quen đi." Ngao Trấn liếc nhìn cô ta, sau đó quay sang nói với Vương Khôn trên bờ: "Này, mày có quan hệ gì với người phụ nữ này?" Vương Khôn đang chuẩn bị chuồn đi, nghe tiếng thì vội đáp: "Cô ta là bạn gái cũ của tôi, hai ngày trước còn chủ động đến ngủ với tôi. Cô ta nói là đã tìm được một cái phiếu cơm dài hạn, muốn nhờ tôi giúp cô ta. Thật ra cô ta là một đứa con gái tham giàu, mọi người đừng tin cô ta." Lý Trấn Hưng lập tức cảm thấy trên đầu mình mọc lên hai chiếc sừng, sắc mặt xanh mét nhìn Tiểu Mỹ, nói: "Những lời anh ta nói đều là thật." Tiểu Mỹ giải thích: "Anh đừng nghe anh ta nói linh tinh, không có chuyện đó đâu." Đụng phải ánh mắt mạnh mẽ của Ngao Trấn, cô ta lập tức bại trận, ôm cánh tay Lý Trấn Hưng khóc lóc: "Trấn Hưng, em làm thế cũng chỉ vì anh, nếu không em cũng chẳng tìm tới anh ta làm gì. Dù sao chúng ta cũng bên nhau 2 năm rồi, anh có thể tha thứ cho em được không?" Lý Trấn Hưng lộ vẻ sầu thảm, bật cười thành tiếng: "Không ngờ có ngày mình sẽ bị cắm sừng." Hắn lắc đầu, nhấc chân đạp cô ta xuống sông. "Thứ đàn bà đê tiện, đi mà lên giường với Vương thiếu gia của cô đi. Còn mẹ nó, uổng công ông đây đào tim đào phổi đối xử hết lòng với cô. Thì ra tôi chỉ là một cái phiếu cơm dài hạn." Tiểu Mỹ vùng vẫy dưới nước, còn muốn cứu vãn, vội kêu lên: "Trấn Hưng, anh hãy nghe em nói. Em sai thật, nhưng xin anh tha thứ cho em. Anh muốn em làm gì cũng được." Cô ta biết Lý Trấn Hưng đã không còn là kẻ vô dụng, không có tương lai như ngày xưa nữa. Thế nên cô ta quyết định phải túm chặt hắn, dù làm kẻ thứ ba cũng không sao cả. Nhưng thuyền du lịch đã lái đi xa, mặc kệ cô ta khóc lóc cầu xin khẩn thiết thế nào cũng không ai đoái hoài. Trên thuyền, Lý Trấn Hưng ủ rũ buồn rầu, Ngao Trần vỗ vai của hắn nói: "Cuộc đời phải có trải nghiệm, phải có lúc bị cắm sừng một lần, cứ vui vẻ lên. Tôi đã nói với cậu rồi, chỉ cần cậu làm việc cho sư phụ tôi, tương lai sẽ thăng tiến rất nhanh, nghĩ thoáng chút đi." Lúc này, Lý Thanh Lôi đã đi tới mũi thuyền, duỗi tay túm xích sắt, hét lên, giật đứt dây xích thô như cổ tay thành hai nửa. Chiếc thuyền du lịch tiếp tục tiến về phía trước. Lý Trấn Hưng hít sâu một hơi, nói: "Đỉnh quá." Ngao Trấn cười đáp: "Thế đã là gì? Sư phụ của tôi còn đỉnh hơn nhiều. Nào, tôi dẫn cậu đi chào hỏi sư phụ." Hai người đi vào trong khoang thuyền. La Thuần đang nói chuyện với Diệp Bằng Dùng. Ngao Trấn kéo Lý Trấn Hưng nói: Sư phụ, đây là đồng hương của tôi, Lý Trấn Hưng. Anh cứ gọi nhị cậu là được. La Thuần khẽ gật đầu đáp: Tôi cũng nghe thấy rồi. Nếu Ngao Trấn tin tưởng cậu như thế, thì sau này cứ làm việc tốt là được. Cậu uống trà đi. Anh rót đầy một chén trà. Lý Trấn Hưng vội vàng nhận lấy, nói: Cảm ơn ông chủ. Chắc chắn tôi sẽ không phụ lòng kỳ vọng của anh và anh Trấn. Hắn ngửa đầu uống cạn chén trà, thấy La Thuần không lên tiếng nữa, hắn biết ý, cung kính khom người nói: Vậy tôi không quấy rầy ông chủ nữa. Sau đó, hắn cùng Ngao Trấn ra khỏi khoang thuyền. Ra đến bên ngoài, rốt cuộc hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, xoa mồ hôi sau gáy, thấp giọng nói: Sư phụ anh có uy thật đấy, cảm giác như gặp lãnh đạo vậy, rất hồi hộp. Ngao Trấn ngạo nghễ đáp: Tất nhiên rồi, những kẻ tầm thường mà cậu từng tiếp xúc sao có thể so sánh với sư phụ của tôi được. Trong khi hai người đang nói chuyện, thuyền du lịch đi hết con sông Ngộ Lòng cập vào bến bờ. La Thuần dẫn đám người Diệp Bằng Dùng xuống thuyền chơi ở gần đấy một lúc lâu, mới lại tìm đến một cái khách sạn ở gần bên sông. Ngày kế họ sẽ lên máy bay đi về phía đông tới Châu Giang. Cuối cùng Diệp Bằng Dùng cũng được thấy biển rộng như mong muốn. Chơi bên bờ biển được một thời gian thì một chiếc du thuyền xa hoa chậm rãi lai tới. Lưu Kim Đình đứng ở trên boong thuyền vẫy tay: Sư phụ La, lên thuyền đi, tôi đã bao chiếc du thuyền này rồi. Sau khi dẫn người xử lý xong nhà họ Vương, hắn ta liền chạy tới đây, còn thuê cả một chiếc du thuyền để đám người La Thuần du ngoạn. La Thuần dẫn người lên thuyền, du thuyền chậm rãi đi ra ngoài biển rộng. Diệp Băng Dung đứng ở đầu thuyền, giang hai cánh tay hứng gió biển, nhắm mắt hưởng thụ. Nếu như chiếc thuyền này đi mãi không dừng thì tuyệt biết mấy. La Thuần ôm lấy cô từ phía sau, nhìn mặt biển mênh mông mà chìm trong suy nghĩ. Dáng chiều tà chiếu rọi xuống khiến cả mặt biển mênh mông nhuốm màu đỏ rực. Ngay lúc này, trên boong thuyền có nhân viên phục vụ xếp bàn bày bữa tối. Hơn 500 đệ tử của Hội Võ Thuật Tinh Hà lục tục đi ra tận hưởng, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đám người La Thuần và Diệp Băng Dùng ngồi ở trên tầng cao nhất của du thuyền dùng bữa. Gió đêm thổi qua như đang ở giữa tầng mây, cực kỳ thích ý. Bỗng nhiên, La Thuần nhìn chằm chằm vào mặt biển xa xăm. Nơi đó lại có một chiếc du thuyền đuổi theo. Hơn nữa, người ở trên thuyền còn mang theo vũ khí. Ánh trăng cao vời vợi, thị lực của La Thuần có thể nhìn xa hơn hàng ngàn mét. Trong mắt của người khác mà nói, trên mặt biển không có cái gì cả. Nhưng anh lại có thể nhìn thấy rõ ràng một người đàn ông đứng ở mũi tàu. Ông ta mặc áo màu trắng, mặt mũi gầy guộc, có loại khí chất mà người biết võ bình thường không có. Có lẽ là thiên nhân nhà họ Dịch mà người ta ca tụng. Dịch Pháp Long. Một chút kiên nhẫn cuối cùng của La Thuần đối với ông ta cũng không còn nữa. Con người này năm lần bảy lượt làm phiền anh. Nếu không tiêu diệt ông ta, thời gian còn lại, cả anh và Diệp Băng Dung đều không thể sống yên ổn. Mặt anh không biến sắc, cùng Diệp Băng Dung ăn xong cơm tối, anh đứng dậy và nói: Buổi tối gió lớn, trong khoang tàu có karaoke, chúng ta đi hát nhé. Được, em cũng muốn nghe bố hát. Diệp Băng Bồng vỗ vỗ tay, cả nhà đều chờ đợi, nhìn về phía Diệp Thái. Diệp Thái bối rối nói: Thật không hiểu sao mọi người lại thích thứ này. Mấy người lần lượt đi vào khoang tàu. La Thuần ở lại cuối cùng, kéo Lý Thanh lôi lại và nói: Vào đến công hải thì gọi tôi, kêu lão Lưu chuẩn bị ứng chiến. Chiếc thuyền phía sau còn rất lâu mới đuổi kịp, đến lúc đó cũng gần đến công hải rồi. Tại khu vực công hải, anh có thể không chút kiêng dè mà ra tay. Tàu du lịch gia tăng tốc độ, không lâu sau có người ra phía trước thông báo đã đến khu vực công hải. Đột nhiên, bên ngoài có một tiếng ầm lớn vang lên. La Thuần ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài, căn dặn Diệp Băng Dung: Mọi người đừng ra ngoài. Anh vội vàng đi ra khoang tàu. Lại một tiếng ầm lớn nữa vang lên. Đúng lúc nhìn thấy Lý Thanh Lôi mặc áo giáp đen huyền vũ và một quả đạn pháo trên không trung đâm vào nhau. Hai bên đâm vào nhau phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Lý Thanh Lôi bị nổ cho bay ngược lên trên thuyền, nhưng nhờ có sự bảo vệ của giáp đen mà bình yên vô sự. Người đàn ông mặc quần áo màu trắng đứng ở mũi tàu đối diện, tán thưởng nói: Dịch Pháp Long nói quả không sai. Khôi giáp mà các cậu có được thật là bảo vật thế gian. Ném bom! Vừa dứt lời, trong nháy mắt, hàng chục quả đạn pháo được bắn ra từ phía đối diện. Hai tay La Thuần liên tục phóng hàng chục mũi phề đào chặn đứng tất cả đạn pháo, nổ tung trên bầu trời đêm giống như bữa tiệc pháo hoa rực rỡ. Thả cano xuống! La Thuần hét lớn một tiếng. Ngay lập tức, một chiếc cano được thả từ tàu du lịch xuống. Anh nhảy lên chiếc cano và nói với nhóm người Lý Thanh Lôi ở phía trên. Các cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau. Sư phụ! Lý Thanh Lôi nhìn thấy đối phương có vũ khí nóng, lo lắng cho sự an nguy của anh, nhưng lại không dám làm trái mệnh lệnh của sư phụ, đành phải cho người tiếp tục lái tàu. Nhưng sau khi lái khoảng vài km lại dừng lại, ở đây đã không nằm trong tầm bắn đạn pháo của đối phương nữa. Dưới ánh trăng, mặt biển được chiếu sáng rất rực rỡ. Nhìn từ phía xa, La Thuần trông giống như một chiếc thuyền nhỏ. Đối diện anh là một chiếc tàu du lịch lớn đứng sừng sững như núi. Nhóm người Diệp Băng Dung trong khoang thuyền căng thẳng quan sát tình hình ở phía xa qua mặt kính. Dù La Thuần chỉ có một mình, nhưng anh bắt ngang trước tàu du lịch của đối phương, lại có khí thế muôn người không thể chống lại được. Người đàn ông mặc áo màu trắng đứng trên mũi tàu kia nói: "Sớm đã nghe danh tiếng của Tiểu Lôi Thần, đúng như tôi dự đoán, cậu quả nhiên là một người tu hành, hiện tại đã tu đến cảnh giới nào rồi? Cảnh giới khí luân hay là cảnh giới ngưng khí?" La Thuần đứng khoanh tay, nhìn lên ánh trăng trên trời và nói: "Ông và Dịch Pháp Lâm cấu kết với nhau làm việc xấu, nói nhiều vô ích, thử xem không phải sẽ biết sao?" Người đàn ông áo trắng phá lên cười: "Đừng hiểu lầm, mặc dù tôi có quan hệ thân thiết với Dịch Pháp Lòng, nhưng tôi không có hứng thú với kế hoạch thống trị vĩ đại của ông ta. Lần này tôi đến tìm cậu, chỉ là đơn thuần muốn có được khôi giáp của cậu. Nếu cậu ngoan ngoãn giao ra, tôi có thể dùng một pháp khí để trao đổi. Cậu thấy thế nào?" "Ông..." La Thuần vừa định nói chuyện, người đàn ông áo trắng đã ngắt lời anh và nói: "Đúng rồi, quên giới thiệu, tôi là Dịch Thiên Hành, đến từ Thái Lãnh Thần Cung. Nếu tôi không có được đồ mà tôi muốn, cung chủ sẽ cử người khác đến lấy. Đến khi lấy được thì thôi. Cậu phải hiểu quyết tâm của thần cung chúng tôi." Người này cố ý ngắt lời La Thuần khi anh nói chuyện là để đi trước một bước trên mặt khí thế. La Thuần trong lòng hiểu rõ, cười nhạt và nói: "Thần cung gì đó mà ông nói, tôi chưa từng nghe đến bao giờ. Nếu gã cung chủ chó má kia của ông chỉ biết cử loại gà rú như ông đến làm việc, vậy ông ta có thể sẽ thất vọng đấy." Quả nhiên, sắc mặt Dịch Thiên Hành hơi thay đổi, ông ta nhíu mắt nói: "Xem ra là cậu muốn ngoan cố chống cự đến cùng." Ông ta bắt lấy một thanh đao dài màu đỏ máu từ trên tay người đứng bên cạnh, chỉ về phía La Thuần. Một luồng khí thế bức người ập đến. Bỗng nhiên, hai phát đạn pháo bắn vào La Thuần từ cự ly hơn 10 mét, làm anh không có thời gian phản ứng. Sau khi một tiếng ầm lớn vang lên, La Thuần vẫn đứng trên mặt biển như cũ, nhưng cano đã bị nổ tan tành. Nhìn kỹ thì thấy dưới chân anh chỉ đạp lên một bọt nước to bằng nắm tay. Sắc mặt của Dịch Thiên Hành u ám, một lần nữa đánh giá lại La Thuần và nói: "Tôi có chút đánh giá thấp cậu rồi. Cậu ít nhất cũng đã là cảnh giới ngưng khí nhỉ? Nhưng rất tiếc, chỉ có mình cậu còn lâu mới bị kịp thế lực của Thái Lãnh Thần Cung chúng tôi. Xem đao đây." Ông ta nhún người nhảy, cả người và đào nhằm La Thuần đâm tới. Người còn chưa tới phía trước, nước biển xung quanh đã bị lực gió mạnh thổi cho cuồn cuộn. La Thuần nhún người lùi ra phía sau, mũi chân liên tục đạp lên mặt biển mấy cái. Người đã ở ngoài hàng chục mét rồi. Phi đao trên tay liên tục phóng ra. Dịch Thiên Hành hét to một tiếng, trường đao chém xuống, mặt biển bị chém thành một rãnh dài 3-40 mét. Tất cả các phi đao mà La Thuần phóng ra đều bị chém bay ra ngoài, nhưng vẫn là có một đạo khí âm thầm xuyên qua, phóng tới ngực của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành hoảng hốt, vội vàng thu đao chắn trước người. Một tiếng keng vang lên, phi đao biến thành một mảnh sắt vụn. Dịch Thiên Hành bị chấn động đến mức hai cánh tay tê dần. Ông ta cười dài một tiếng và nói: "Không thể không thừa nhận cậu có chút bản lĩnh, nhưng không chịu nổi một chiều." Ông ta lại tung người bổ nhào vào La Thuần một lần nữa. Trường đao trong tay ông ta tạo ra một tàn ảnh màu đỏ máu chặn toàn bộ tất cả phi đao mà La Thuần phóng ra lại. Trong chớp mắt, hai người đã rút ngắn phạm vi trong vòng 10 mét. Dịch Thiên Hành cười kha kha và nói: "Tôi xem phi đao của cậu còn có thể phóng ra được không? Ông ta vốn cho rằng sở trường của đối phương là phi đao, bản lĩnh chiến đấu trong cự ly gần nhất định là điểm yếu. Không ngờ La Thuần không hề trốn tránh, từng bước tiến lên phía trước, đấm ra một quyền. Toái tinh quyền. Đây là một trong ba đại bí thuật được ghi lại trong Tinh Hải Thánh Điển. Một quyền được đánh ra như thể trời đất quay cuồng. Đùng! Sau tiếng ầm lớn, hai người bay ra hai phía. Ánh sáng vàng kiếm của thanh đao dài đỏ máu trên tay Dịch Thiên Hành đã tắt. Toàn bộ phù trận bị đánh sập. Vì vậy, uy lực của pháp khí này kém đi rất nhiều. La Thuần bình yên vô sự, nhẹ lướt đứng sừng sững trên mặt biển, dưới chân đạp lên một mảnh bọt biển vỡ. Cậu dám phá hủy bảo đao của tôi! Dịch Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi, lại móc một viên trân châu màu xanh nhạt từ trong lòng ra. Viên trân châu này vừa xuất hiện, nước biển xung quanh cuộn lên sùng sục. Đây là trọng bảo Định Hải Châu của thần cung, dùng để đối phó cậu, có thể xem như dư sức rồi. Sắc mặt Dịch Thiên Hành lạnh lùng, ông ta nhẹ vẫy viên trân châu trong tay, thắp lên ánh sáng rực rỡ màu xanh. Nước biển xung quanh bỗng chốc bắn ra hai cột nước, giống như hai đường vòi rồng, gào thét, quấn về phía La Thuần. Từ phía xa, nhóm người Lý Thanh Lôi ở trên tàu đều nhìn đến ngây người. Bọn họ trải qua không ít tình cảnh lớn, nhưng chiến đấu long trời lở đất giống như trong thần thoại thế này thì hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Băng Bồng và Đường Thiền ở trong khoang tàu càng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ từ trước tới nay tiếp thu truyền bá kiến thức khoa học, trước giờ không tin thần minh quỷ quái. Nhưng nhìn thấy người kia chỉ dùng một viên trân châu phát sáng lại có thể tạo ra hai vòi rồng, sự chấn động trong lòng rất khó để diễn tả bằng lời. Đấy rốt cuộc là sức mạnh thế nào? Hai vòi rồng rời núi lấp biển lao về phía La Thuần. La Thuần nhẹ nhàng đạp lên miếng bọt biển dưới chân, cả người nhảy vọt lên, nhảy lên không trung cao hàng chục mét. Nhưng điều kỳ lạ là người của anh ta đang ở trên không trung, cơ thể lại cố định ở đó mà không rơi xuống. Không biết một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay anh từ lúc nào, mũi kiếm dựng đứng đến bầu trời. Âm một tiếng, bầu trời được bao phủ bởi những đám mây đen, rất nhanh đã che lấp cả ánh trăng. Giữa trời đất một màn tối mù mịt. Trên hai chiếc tàu đều đã bật đèn pha mới miễn cưỡng nhìn rõ tình hình ở đằng xa. Chỉ nhìn thấy La Thuần tay cầm kiếm dài, mây đen trên đầu chuyển thành một vòng xoáy, bên trong sấm chớp đùng đùng, dường như có sấm sét chém xuống bất cứ lúc nào. Chuyện này làm sao có thể? Đường Thiền trong khoang tàu che miệng kinh ngạc, bà ta không dám tin con người có thể đứng trong không trung, càng không dám tin một người có thể hô hoán mây đen sấm sét. Đây không phải là tài năng của thần tiên mà trong phim mới có sao? Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Dịch Thiên Hành đứng trên mũi tàu lại không dám sơ suất, tay trái không dừng bấm tay niệm thần chú. Trên mặt biển một lần nữa xuất hiện bảy vòi rồng nước, trên vòi rồng đan xen lẫn nhau, hung hăng xông về phía La Thuần đang ở trên không trung như muốn nuốt sống anh. Sấm sét đến! La Thuần hét lớn một tiếng, tiếng sét nổ tung trong không trung, vô số tia chớp tập trung trên mũi thanh kiếm dài, cả người La Thuần đều được sấm sét bao kín, mặt biển phát ra ánh sáng chói mắt. Trên vòi rồng nước kia thấp thoáng dưới sấm sét càng thêm uy mãnh, trong chớp mắt đã xông tới dưới chân La Thuần. Chân khí của Dịch Thiên Hành đã cạn, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng trong mắt ánh lên sự phấn khích, khẽ hét: "Chết đi cho tôi!" Hàng ngàn tia sấm sét tập trung trong tay La Thuần, cùng thanh kiếm dài chém xuống, sấm sét hường hực hóa thành một tia sét khổng lồ, chém chín vòi rồng nước đang xông tới thành hai nửa mà vẫn dư sức không suy yếu, chém qua chỗ con tàu du lịch của Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành biến sắc mặt, điên cuồng bấm tay niệm thần chú, một bức tường nước cuộn lên trước tàu du lịch, nhưng tia chớp này chém tan bức tường nước như chém đậu phụ. Viên Định Hải Châu trên tay Dịch Thiên Hành cũng nổ tan thành nhiều mảnh vụn. Ông ta vội vã nhảy lên để tránh, con tàu du lịch phía sau bị sấm sét chém thành hai nửa, từ từ chìm xuống biển. Những người trên tàu hoảng hốt lo sợ, vội vã nhảy xuống nước. Trên bầu trời đạn pháo bắn tung tóe khắp nơi. Có nhiều tông sư thiên cảnh miễn cưỡng với được áo phao sống sót. Nhưng ở dưới nước, bọn họ phát huy không đến nửa phần thực lực, đồng nghĩa với việc đám người và vũ khí mà Dịch Thiên Hành đem đến này bỗng chốc mất đi tác dụng, chỉ còn lại mình ông ta một thân một mình chiến đấu. La Thuần từ từ đáp xuống mặt biển, chân đạp trên mảnh gỗ trôi nổi cách xa hàng chục mét. Dịch Thiên Hành lại có thể đứng trên mặt biển, dưới chân nước biển cuồn cuộn không ngừng tạo ra sức mạnh nâng đỡ ông ta. Xung quanh anh ta đều là khí xương nhàn nhạt bập bềnh, cả người nhìn mơ hồ không rõ, nhìn La Thuần từ xa nói: "Có người nói nhà họ Dịch có hai thần, một là Lôi Thần, cái còn lại là gì, cậu biết là gì không?" La Thuần cau mày nói: "Ông không phải là muốn nói mình là Hải Thần chứ? Người nhà họ Dịch là cái loại đức hạnh này, bản thân mình rõ ràng chẳng ra sao nhưng cứ cố xưng thần. Có lẽ ông có chút thiên phú với nước, nhưng trong cái vũ trụ mênh mông này, trời nước, ông vẫn chả là cái quằn què gì cả." Sắc mặt Dịch Thiên Hành trầm xuống. Từ nhỏ, ông ta đã được Thái Lãnh Thần Cung bồi dưỡng như đệ tử chủ chốt, có tư chất tự nhiên khác thường với nước, vậy mà lại bị La Thuần nói không đáng một xu. Ông ta hừ lạnh một tiếng và nói: "Vậy để tôi cho cậu biết sự lợi hại." Hai tay ông ta xuất chiêu, trong tay ánh lên tia sáng màu xanh nhạt, toàn thân được bao phủ bởi nước biển chảy cuồn cuộn, bỗng chốc xuất hiện trước mặt La Thuần, hai đường đao nước trên đầu chém xuống. La Thuần vung kiếm lên chặn, lại phát hiện căn bản không thể chống lại được đao nước của đối phương. Thân kiếm đâm xuyên qua, đao nước không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp chém tan quần áo trên người anh. Quần áo này là anh đặc biệt nhờ người dùng chất liệu chống đạn chế tạo. Vừa rồi, ngay cả đạn pháo đều không thể nổ nát. Không ngờ lại bị đao nước nhẹ nhàng cắt phăng. Chỉ là da của anh cực kỳ rắn chắc, đao nước chỉ để lại vết thương nhẹ, không hề tổn thương sâu. "Hả?" Dịch Thiên Hành sắc mặt kinh ngạc, tay không ngừng xuất chiêu. Đao nước bên trái một lần nữa chém qua. La Thuần vội vàng giơ tay lên chống đỡ. Bỗng chốc, một cơn đau nhói truyền đến cánh tay, lại bị chém một vết máu. Nhìn kỹ mới phát hiện có một dòng nước chảy liên tục vào lưỡi đao nước, như thể răng cưa đang quay với tốc độ cao, cứng nhắc cứa rách da của anh. Dịch Thiên Hành lạnh lùng cười và nói: "Bây giờ hãy xem bản lĩnh chơi nước của tôi như thế nào." "Chút tài lẻ thôi." La Thuần tung người nhảy lên, ánh sáng màu tím sẫm lóe lên ở ngực, trên người bỗng nhiên được bao phủ bởi áo giáp rồng. Khi đao nước của Dịch Thiên Hành chém qua, phát ra tiếng cách cách cách, áo giáp rồng bình yên vô sự. "Bộ khôi giáp này đúng là bảo bối." Ngược lại, trong mắt của Dịch Thiên Hành hiện lên sự cuồng nhiệt, ông ta hưng phấn nói: "Giao khôi giáp ra đây, tôi sẽ tha chết cho cậu." "Ông không xứng." La Thuần lại giơ lôi kiếm lên, dẫn dụ sấm sét trên bầu trời. Dịch Thiên Hành hét lớn: "Vậy thì chết đi." Nước biển xung quanh cuồn cuộn xoay tròn dọc theo người ông ta, ngưng tụ thành hình một người nước khổng lồ. "Thủy đao trận!" Người khổng lồ gầm lên như sấm sét, vùng nước xung quanh bỗng nhiên nhảy ra vô số đao nước lượn vòng xen kẽ, giống như máy xay thịt xoáy về phía La Thuần. Sắc mặt La Thuần hơi thay đổi, sấm sét trong tay không ngừng bắn ra tứ phía, nhưng những đao nước này không bao giờ ngừng lại, trong chớp mắt đã hình thành kiểu bao vây. Một đao nước dài hơn 10 mét quét ngang qua, chồng chất chém lên người La Thuần. Phụt! La Thuần phun ra một ngụm máu, thân ảnh hơi chậm lại. Thủy đao trận đột nhiên xoắn lại, đỉnh đầu có bàn tay nước khổng lồ chụp xuống. Thân ảnh La Thuần bị nhấn chìm trong biển cả vô tận. Tất cả mọi người xem chiến đấu trên tàu ở phía xa đều toát mồ hôi cho La Thuần. Qua mấy chục giây, La Thuần bị nhấn chìm không hề có chút động tĩnh gì. Trái tim của nhiều người đều dần dần nguội lạnh. Lộ Tinh nắm chặt rào lan can, đôi môi sắp cắn bật máu. Không biết lượng sức mình. Dịch Thiên Hành duỗi bàn tay to lớn của mình túm ở trung tâm đao nước trận. Vào lúc này, có hai ngọn lửa màu vàng bắn ra từ nước biển. Nước biển bốc hơi bất cứ nơi nào anh đi qua. Người nước khổng lồ đó trực tiếp bị đâm xuyên cơ thể. Dịch Thiên Hành được bao bọc bên trong, phát ra một tiếng gầm thảm thiết. Tất cả nước biển gào thét ngay lập tức rơi xuống, nước biển trở lại bình tĩnh. Ngọn lửa màu vàng trong mắt La Thuần cuối cùng cũng tắt. Dịch Thiên Hành ở phía không xa lộ ra thân thể cháy đen, nhếch nhác hét lên: "Làm sao có thể? Thủy trận của tôi thiên sinh khắc hỏa." La Thuần lạnh lùng nói. Đúng thế, nếu không phải nước lửa xung khắc thì bây giờ ông đã chết từ lâu rồi. Trên gương mặt cháy xém của Dịch Thiên Hành lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, lẩm bẩm nói. Sao có thể như vậy được? Cậu và tôi đều là cảnh giới ngưng khí. Tôi là thiên tài của thần cung. Sao tôi có thể bị cậu đánh bại được chứ? La Thuần từ từ giơ dẫn lôi kiếm lên và nói. Ông bại dưới lòng tham không đáy của chính mình. Chịu chết đi. Muốn chết thì cùng chết. Dịch Thiên Hành gào lên một tiếng, hai tay đẩy mạnh. Một dòng nước biển ngưng tụ thành cái màu dài phóng về phía La Thuần. Cả người Dịch Thiên Hành đều nổ tung thành một màn máu xương, hòa thành một thể với cái mâu dài màu đỏ máu với ưu thế cao nhất phóng về phía La Thuần. Hai người cách nhau hàng chục mét, nhưng đến cả bóng dáng của ông ta, La Thuần cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói, xém chút nữa bị phần lực mạnh này đánh ngất đi. Phù, La Thuần rơi xuống nước, trong nháy mắt lại tỉnh táo trở lại, vươn tay ra bơi bơi và nhảy lên mặt biển. Anh cúi xuống nhìn bộ lòng giáp trên người, nếu không có nó che chắn, sợ là bây giờ mình đã bị đâm thủng tim rồi. Tên Dịch Thiên Hành này lại tự làm mình nổ tung để khơi dậy mật pháp, uy lực quả thực là không thể xem thường được. Từ phía xa, nhóm người Lý Thành Lôi reo hò một tiếng, lái thuyền chạy đến. La Thuần nhảy lên du thuyền nói, cứu hết những người ở dưới nước lên. Những nhân viên trên tàu không có liên quan gì thì thả đi. Người của Dịch Thiên Hành đưa đến thì bắt trói hết lại. Trên thuyền du lịch lập tức thả cano xuống. Rất nhiều đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà nhảy xuống nước cứu vớt người may mắn còn sống. Ban nãy khi thuyền du lịch bị chìm xuống biển tạo ra vòng nước xoáy không nhỏ, không ít người đều bị chôn vùi dưới đáy biển. Những người võ công tốt một chút đều nhờ vào những vật trôi nổi trên mặt biển mà sống sót. Những người khác trong đó đã ngất đi, được khiêng lên đặt lên boong tàu. Đám cao thủ võ công mà Dịch Thiên Hành đem đến đều bị trói lại và quỳ xuống. Ánh mắt La Thuần sắc lạnh nhìn đám người này và nói, các người giúp người xấu làm điều ác, chắc là đã giúp Dịch Pháp Long làm không ít những chuyện hại người nhỉ. Lão Lưu, anh dẫn người phế hết võ công của bọn chúng, cắt đứt gân tay gân chân, giao cho phía cảnh sát xử lý. Rõ. Lưu Kim Đình đứng bên cạnh lập tức bước ra ngoài, giơ tay vỗ vào bụng dưới của một tên trong số đó. Tên đó liền phun ra một ngụm máu rồi ngất đi. Đan điền bị hủy, nội kinh cạn kiệt. Nửa đời sau của tên này sẽ phải trải qua trong ốm đau bệnh tật. Hơn nữa, còn không thể sống quá 50 tuổi. Nhị lão Âm Dương và Hình Hoài cũng đi ra giúp. Trên boong tàu ngập tiếng kêu la rên rỉ khó chịu. Cả nhà Diệp Thái cũng từ trong khoang tàu bước ra. Diệp Băng Dung vội vã bước về phía La Thuần. Vừa nãy cô thật sự rất lo sợ La Thuần sẽ xảy ra chuyện, chỉ muốn nhanh chóng được trở về bên cạnh anh. Lúc đi qua đám người hôn mê được cứu lên, chuyện kỳ lạ đột nhiên xảy ra. Một người thủy thủ đột nhiên nổi lên, vươn tay ra bắt cóc Diệp Băng Dung, trong nháy mắt biến mất khỏi boong tàu. Băng Dung! La Thuần kinh ngạc, vội vã chạy đến cạnh thuyền, chỉ thấy bóng người đó ở trên cano phía dưới. Hắn ta giơ tay lên, bắn chết đệ tử của hội võ thuật Tinh Hà đang lái thuyền, dùng Diệp Băng Dung chắn trước người hắn, cười hà hà đắc chí và nói. La Thuần, tao biết phi đao của mày rất lợi hại, đúng là cũng không kém. Tao sẽ đứng ở đây không hề nhúc nhích, cho mày một cơ hội, xem mày có thể phóng trúng tao không? Tên này vừa lên tiếng, La Thuần lập tức nhận ra được giọng của hắn ta. Trong nháy mắt, cơn thịnh nộ xông lên não, anh nghiến răng nghiến lợi lại và nói, Dịch Pháp Long. Hóa ra lần này Dịch Pháp Long và Dịch Thiên Hành cùng đến một lúc, chỉ có điều ông ta đóng giả thành thủy thủ, muốn vào lúc Diệp Thiên Hành và La Thuần chiến đấu với nhau thì nhân cơ hội đánh lén. Cuối cùng Dịch Thiên Hành vẫn bị giết chết. Ông ta không dám lộ diện, chỉ có thể giả vờ hôn mê để tìm cơ hội chạy thoát thân. Vừa nãy lại thấy Diệp Băng Dung đi qua người mình, liền lập tức nắm bắt cơ hội bắt cóc cô ấy. Mày không ra tay thì tao phải đi thôi. Cả người Dịch Pháp Long đều trốn phía sau người Diệp Băng Dung, ngay cả vạt áo cũng không lộ ra ngoài. Trong tay La Thuần cầm chắc phi đao, không thể nào phóng ra được. Dù là đối phương chỉ cần lộ ra một bên thái dương thôi thì anh cũng có thể phóng chúng, nhưng Dịch Pháp Long quả thực rất xảo quyệt, trốn né rất kỹ càng, anh căn bản không thể hạ thủ được. Ha ha ha, nếu hội trưởng La đã khẳng khái rộng lượng như vậy, thế thì tôi sẽ đưa vợ của cậu về làm khách nhé. Muốn cứu cô ta thì mang theo 3.000 bộ giáp vàng của cậu đến chuộc, tôi sẽ đợi cậu. Cano khởi động, dịch pháp long đem Diệp Băng Dung và người đệ tử bị bắn chết kia rời đi, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, tay La Thuần cầm chặt phi đao, luôn tìm cơ hội để phóng phi đao. Nhưng dịch pháp long dường như biết thị lực của anh siêu đỉnh, nên từ đầu đến cuối luôn dùng Diệp Băng Dung che chắn trước người ông ta. Đuổi theo! La Thuần tung người nhảy lên chiếc cano bên dưới, Ngao Trấn và Lý Thanh Lôi cũng nhảy lên theo, nhanh chóng lái cano đuổi theo. La Thuần có thể nhìn rõ những đồ vật ngoài khoảng cách hàng nghìn mét, nhưng dịch pháp long chắc chắn không nhìn thấy được. Hai bên bắt đầu duy trì khoảng cách 3 km. Trong đêm tối, dịch pháp long căn bản không biết được rằng phía sau mình có người đang đuổi theo, nhưng ông ta không dám buông lỏng, toàn lực lái cano. Khi ba người La Thuần đuổi đến bến tàu, chỉ nhìn thấy mỗi chiếc cano ở đó, dịch pháp long sớm đã bắt xe rời đi. Ngao Trấn thở dài nói, nếu có tên tiểu tử Đồ Long ở đây thì tốt rồi, tiếc là cậu ta trốn ở Long Sơn đang bế quan. Bà nội nó, lần này tôi sẽ cho người đi gọi cậu ta đến đây. La Thuần nói, các cậu ở đây đợi quân tiếp viện, tôi sẽ đến nhà dịch pháp long trước để xem tình hình. Sư phụ cẩn thận. Trước đó lão Đàm sớm đã gửi thông tin của dịch pháp long cho anh, thế nên La Thuần biết rõ chỗ ở của đối phương, phóng thẳng đến khu biệt thự của ông ta ở ngoại thành. Từ xa nhìn thấy mấy tên cao to đang canh giữ ở cửa của biệt thự, đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài biệt thự còn liên tục có đoàn tuần tra đi tuần. La Thuần sử dụng mắt nhìn xuyên thấu để nhìn tình hình của cả căn biệt thự hiện ra trước mắt. Chỉ thấy Diệp Băng Dung bị nhốt ở trong phòng, trên người bị buộc vô số lựu đạn. Dịch pháp long ngồi bên cạnh cô, bên tay ông ta có để sẵn điều khiển từ xa. Bốn phía, chỗ nào cũng có cao thủ mai phục, hết sức tập trung canh phòng, dường như đang đợi La Thuần cắn câu. La Thuần cau mày lại, cảm giác có chút nan giải. Dịch pháp long vô cùng cẩn thận, thế này thì căn bản không có cách nào cứu được Diệp Băng Dung. Chỉ cần ra tay thì sẽ thu hút sự cảnh giác của đối phương. Nếu phóng phi đao thì rất có khả năng dịch pháp long sẽ trực tiếp làm nổ lựu đạn. Trừ khi Đồ Long đích thân đến đây, hai bên tìm cơ hội phát động tấn công nhanh chóng nhưng mãnh liệt. Khi trời hừng sáng, Lý Thanh Lôi gửi tin nhắn đến, nói rằng Đồ Long đã đến Bảng Thành, đang đuổi đến đây. Nhóm người Lưu Kim Đình đã đóng quân ở gần biệt thự nhà họ Dịch. Vừa xem xong tin nhắn, trên đỉnh đầu đột nhiên có một chiếc lá rơi xuống. Anh bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Đồ Long đang nhẹ nhàng dẫm lên một cành cây thô mảnh bằng đồi đũa, nhẹ nhàng đong đưa theo làn gió. La Thuần lộ vẻ xúc động nói, cậu lại có tiến bộ rồi đấy. Đúng vậy. Đồ Long nhìn xa xăm, cảm thán nói, tôi phải dùng sinh mạng ngắn ngủi này của tôi đi theo đuổi tốc độ cao nhất của tốc độ. Tốc độ như thế này vẫn chưa là gì cả. Trong khi đang nói chuyện, người đột nhiên biến mất. Giọng nói của anh ta vẫn ở nguyên tại chỗ, nhưng người đã xuất hiện ở dưới mái hiên phía sau biệt thự rồi. La Thuần biết là lúc ra tay rồi, trực tiếp nhảy xuống cổng của biệt thự, hét lớn, dịch pháp long, mau cút ra đây cho tao. Âm thanh chấn động đồng ruộng mênh mông, nhóm người Lý Thanh Lôi mai phục từ xa cũng theo đó xông tới. Hơn 500 đệ tử đã bao vây biệt thự của nhà họ Dịch. Nhị lão Âm Dương và hai người Lưu Kim Đình, Huỳnh Hoài phòng thủ ở bốn phía đề phòng dịch pháp long chạy trốn. Mày quả nhiên đã đến rồi, đồ mà tao muốn mày đã mang đến chưa? Dịch pháp long lôi Diệp Băng Dung theo xuất hiện ở sân trong, nhìn thấy trên người cô bị buộc hai quả lựu đạn, sắc mặt nhóm người Lý Thanh Lôi đều hơi thay đổi. Xung quanh 500 đệ tử mặc giáp vàng xuất hiện ở đầu tường bao vây kín mít căn biệt thự lại. Dịch pháp long giơ cái điều khiển từ xa ở trong tay lên và nói, chỉ cần tao bấm nút thì vợ mày tuyệt đối sẽ không thể sống được nữa, nhưng tao thì vẫn có thể. Ánh vàng lóe lên, trên người ông ta được bao phủ bởi một lớp giáp vàng, xem ra là cướp được từ trên người của người đệ tử bị bắn chết kia. La Thuần kinh ngạc, anh thực sự đã quên mất điều này, khẽ cười và nói, thật xin lỗi, hôm nay bất luận thế nào quả lựu đạn này cũng không thể nổ được. Vừa dứt lời, chiếc điều khiển từ xa trên tay dịch pháp long đã biến mất. Đồ Long xuất hiện trên ngọn cây ở cửa của căn biệt thự, chân đạp lên một phiến lá, lắc lắc cái điều khiển trên tay và nói: "Lần sau cầm chắc một chút nhé." Dịch Pháp Long thầm thấy kinh hãi, nghĩ tên này rốt cuộc là tốc độ gì, sao bản thân mình lại không thể nhận ra được. Ông ta phản ứng rất nhanh, sau khi bị Đồ Long cướp mất chiếc điều khiển, ông ta lập tức trốn sau lưng Diệp Băng Dung, vươn tay ra kéo chặt ngòi dẫn liệu đạn và nói: "Không có điều khiển thì dùng tay như thế này cũng kích nổ được. Tao đếm 3 tiếng, đem áo giáp trên người bốn đệ tử của mày giao hết ra đây. Nếu không, tao lập tức giết cô ta. Chúng ta cùng chết." "Cùng chết? Sợ là ông không có cơ hội này rồi." La Thuần hờ hững làm thình, nhưng nhóm người Lý Thanh Lôi ở phía sau lại vô cùng lo lắng sốt ruột. "Được, tao xem mày có thể cứng miệng được đến lúc nào." 3, 2. Dịch Pháp Long tóm chặt ngòi dẫn, cười gian ác và nói: "Thế thì để mày thưởng thức mùi vị mất đi người vợ một chút nhé." 1. Vừa dứt lời, trong nháy mắt trên người La Thuần được lòng giáp bao phủ, biểu cảm gian ác của Dịch Pháp Long đột nhiên đông cứng lại, từ từ biến thành sự kinh hãi, bởi vì ông ta phát hiện ra bản thân lại không thể cử động được nữa, ngón tay móc trên ngòi dẫn, nhưng dù có làm gì đi nữa cũng không thể cử động. Dường như bản thân bị bộ khối giáp này bó chặt hoàn toàn rồi. La Thuần vừa vận động ý niệm khống chế cơ thể của Dịch Pháp Long bước ra ngoài, từng bước đi đến trước mặt anh, sau đó lại quỳ rạp xuống đất. "Mày đã làm gì với tao?" Dịch Pháp Long không thể khống chế bản thân, liều mạng dãy giụa, nhưng có làm thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi bộ giáp vàng này. Ông ta không khỏi vừa lo lắng vừa tức giận. La Thuần nhìn ông ta từ trên cao xuống, trong ánh mắt anh lạnh lùng. 3.000 bộ giáp vàng đều do tôi thống ngự, ông lại 5 lần 7 lượt khiêu khích tôi, tự tìm đường chết, đến ông trời cũng không thể chấp nhận được nữa rồi. Không, mày thả tao ra, chúng ta quyết sống chết một trận. Dịch Pháp Long không thể chịu được nỗi nhục phải quỳ dưới chân kẻ địch, càng không thể chịu được nỗi uất ức khi mà đến cả cơ hội ra tay cũng không có thì đã thua toàn tập. Lý Thanh Lôi đạp ông ta một cái, ngã nhào dưới đất và nói: "Đồ chó má, muốn sống chết một trận thì không nên bắt cóc sư nương tao để uy hiếp. Cái đồ thâm độc, sư nương của tao chỉ có 30 ngày để sống nữa thôi mà cũng không tha cho cô ấy. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mày." Dịch Pháp Long biết mình chết là cái chắc, ông ta hét lớn: "Lên hết cho tao, liều mạng với bọn chúng." Những năm qua, Lôi Thần nổi tiếng từ lâu, dưới tay dù sao cũng có một số thành phần chủ chốt bán mạng cho ông ta. Bọn chúng gào thét một tiếng rồi xông về phía nhóm người La Thuần, trong đó có không ít cường giả không cảnh. Nhưng Nhị Lão Âm Dương và hai người Lưu Kim Đỉnh, Huỳnh Hoài canh giữ ở bên cạnh, nên khi đối phương vừa ra tay, bốn người bọn họ lập tức lên trước nghênh chiến. 500 đệ tử mặc giáp vàng ở đầu tường nhảy vào trong sân, hễ có kẻ có sức chống cự thì trực tiếp chặt đứt đầu. Cả căn biệt thự ngập trong tiếng kêu gào thảm thiết liên hồi, trong nháy mắt đã biến thành địa ngục trần gian. Những năm qua, Dịch Pháp Long đã tập hợp những cao thủ của cả vùng phía Nam, rất nhiều thuộc hạ đáng để ông ta tự hào, nhưng lại đến cả chỗ trống để phản kháng cũng không có. 6 cường giả không cảnh bị đánh chết ngay tại chỗ, tông sư thiên cảnh cũng thương vong vô số, trận chiến chưa đến 3 phút thì đã kết thúc. Dịch Pháp Long toàn thân run rẩy, nhìn bao nhiêu tâm huyết suốt những năm qua bị tiêu diệt, trôi theo dòng nước mà trong lòng cảm thấy thê lương và bất lực. Đột nhiên, ông ta ngẩng đầu lên nhìn La Thuần và nói: "Mày giết chết đệ tử của Tần Lĩnh Thần Cung, bọn họ sẽ không tha cho mày đâu. Mày tha mạng cho tao, thì tao sẽ nói hết những gì tao biết cho bọn mày." "Cái đó không cần thiết nữa rồi. Hôm nay, ông nhất định phải chết." La Thuần giơ tay ấn lên đỉnh đầu của ông ta. Chỉ cần xuất chân khí ra thì Lôi Thần của Bằng Thành sẽ mất mạng từ đây. Ánh mắt Dịch Pháp Long tuyệt vọng, ông ta buồn thảm nói: "Mày cũng độc ác đấy. Nói cho mày biết nhé, Dịch Thiên Hành là đệ tử truyền nhân của cung chủ Tần Lĩnh Thần Cung. Dưới tay ông ta còn có 18 người đệ tử nữa. Người nào cũng đều lợi hại giống như Dịch Thiên Hành. Mày trốn không thoát đâu. Tao ở dưới kia đợi mày." Nói xong, ông ta cười lớn hai tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Không ngờ, ông ta lại tự cắt đứt kinh mạch mà chết. Lôi Thần một thời lại mất mạng như vậy, nỗi phiền muộn trong lòng La Thuần cuối cùng được giải tỏa. Anh lên trước nắm lấy tay Diệp Băng Dung, anh náy nói: anh xin lỗi, lại để em phải hoảng hốt lo sợ rồi. Anh không sao là tốt rồi. Cô muốn ôm lấy La Thuần nhưng lại bị lớp áo lựu đạn trên người chắn mất. Đừng động đậy, cố gỡ bỏ sẽ phát nổ. Ngao Trấn từng nghiên cứu lựu đạn, cậu ta lên trước xem qua một lượt và nói: dây điện nối liền với áo lót, một khi cởi ra thì sẽ phát nổ. Tôi nghiên cứu một chút để gỡ nó ra. La Thuần bước đến trước mặt Diệp Băng Dung, lấy một quả cầu màu vàng từ trong hồ lô tử kim ra, đặt lên ấn đường của cô và nói: vận công. Diệp Băng Dung lập tức vận chuyển chân khí, vừa tiếp xúc với quả cầu thì nó liền chìm vào bên trong cơ thể cô. Ngay sau đó, trên người cô xuất hiện một bộ giáp vàng. Ngao Trấn cao mày nói: quả liệu đạn này phức tạp quá, có thể sẽ phát nổ. Cho dù Sư Nương có mặc áo giáp vàng thì có thể vẫn bị lực chấn động lớn đả thương nội tạng. La Thuần nhìn Lý Thành Lôi và nói: tra khảo một chút, xem quả liệu đạn này do kẻ nào chế tạo ra. Lý Thành Lôi lập tức tóm chặt lấy một tên còn sống để tra hỏi. Tất cả bọn chúng đều chỉ về cái xác chết nằm dưới đất. Tên đó sớm đã hồn lìa khỏi xác rồi. Để tôi xem thử. Đồ Long bước đến, hỏi: bắt đầu tính từ lúc gỡ thì trong bao lâu liệu đạn sẽ phát nổ? Nhiều nhất là 0,5 giây. Đủ rồi, mọi người tránh hết ra một chút. Đồ Long xua xua tay, mọi người xung quanh lập tức lùi ra. Anh ta khẽ cúi người xuống, chuẩn bị nhảy bất kỳ lúc nào. La Thuần đã hiểu kế hoạch của anh ta. Anh ta muốn cởi cái áo lót lựu đạn ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất để xông ra ngoài. Với thực lực không cảnh của anh ta thì hoàn toàn đủ để có thể chống cự lại được chấn động do lựu đạn gây ra. Mọi người có mặt ở đây đều nín thở theo dõi, không hề chớp mắt, chăm chú nhìn hai người ở trung tâm. Đột nhiên, bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng oanh lớn. Trong chớp mắt, bờ tường bị nổ đổ sập xuống. Rất nhiều người hoảng sợ kêu lên: có địch! Vội vàng lùi lại phía sau chuẩn bị chiến đấu. Đợi đến khi khói bụi tản đi mới nhìn thấy Đồ Long bước ra từ trong đống đổ nát. Lại quay đầu lại nhìn, chiếc áo lót lựu đạn trên người Diệp Băng Dung sớm đã biến mất rồi. Tốc độ nhanh thật đấy! Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên suy nghĩ này. Ngao Trấn dương mắt đờ đẫn, hồi lâu sau mới phản ứng lại, giơ ngón tay cái lên: cậu ngầu thật! La Thuần thở phào một hơi, kéo tay Diệp Băng Dung lên và nói: dọn dẹp hiện trường một chút, chúng ta đi thôi. Sau khi rất nhiều đệ tử dọn dẹp thương vong xong, chuẩn bị rút quân, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng còi cảnh sát rú lên. Bên ngoài biệt thự có vô số xe cảnh sát và xe 16 chỗ màu đen chạy vào. Toàn bộ chiến sĩ vũ trang và cảnh sát từ trên xe nhảy xuống, giơ súng lên và nói: không được cử động, các người bị bao vây rồi, tất cả bỏ vũ khí xuống. La Thuần khẽ cau mày, xua tay về phía sau, tỏ ý là bọn họ không cần chống cự, nhìn tên cảnh sát viên dẫn đầu một cái và nói: tôi gọi một cuộc điện thoại. Không được cử động, để hai tay lên đầu. Mấy chục nòng súng đều ngắm thẳng vào đầu La Thuần. La Thuần coi như không nhìn thấy, rút điện thoại ra, gọi điện cho Lão Đàm. Ta bảo mày không được cử động, nghe rõ chưa hả? Tên cảnh sát viên đó hét to một tiếng, trực tiếp kéo cò, tiếng súng như tiếng nổ đậu vang lên. Hơn 10 người đồng thời nổ súng vào La Thuần, viên đạn bằng bằng bằng bắn lên người anh. Nhưng rất nhanh thì tiếng súng đã dừng lại. Đám người này nhìn La Thuần giống như nhìn thấy quỷ vậy. Viên đạn bắn lên người anh giống như đang gãi ngứa, còn anh thì chẳng hề hấn gì. La Thuần gọi điện thoại xong, nhìn chằm chằm vào tên bắn súng tiên phong và nói: mày có quan hệ gì với dịch pháp lắm? Mày có ý gì? Tên cảnh sát đó vẫn giơ súng lên, lạnh lùng nói: tốt nhất là mày không nên coi thường pháp luật. Bọn tao công bằng chấp hành pháp luật, mày dám phản kháng nghĩa là đối đầu với quốc gia. Tao thấy người coi thường pháp luật là mày chứ nhỉ? Nhanh thôi, mày sẽ hiểu ra. La Thuần không thèm để ý đến hắn ta nữa. Không lâu sau, từ xa lại vang lên tiếng còi cảnh sát. Có một tên béo bụng bự bước xuống, mỉm cười chạy bước nhỏ đến trước mặt La Thuần và nói: đội trưởng La, thật xin lỗi, tôi đến muộn rồi. La Thuần biết chắc là anh ta đã nhận được điện thoại của Lão Đàm. Anh nhìn tên cảnh sát kia một cái và nói: bắt hắn về điều tra. Dịch Pháp Lâm có ý đồ mưu phản, đã bị tôi bắn chết. Trong trại của ông ta có vũ khí súng ống, lát nữa lục soát giữ làm chứng cứ. Rõ. Tên béo kia lập tức quay đầu lại và nói: bắt hắn lại. Sắc mặt của tên bắn súng tiền phòng ban nãy trắng bệch, gọi với: tôi công bằng chấp hành pháp luật, sao anh lại bắt tôi? Bố tôi làm việc ở văn phòng tỉnh đó. Tên béo lạnh lùng hừ một tiếng và nói: cậu không hỏi rõ phải trái đúng sai thì đã nổ súng bừa bãi, xém chút nữa đã bắn chết cán bộ nòng cốt của quốc gia. Đây không phải là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sao? Tốt nhất là không nên điều tra ra cậu có quan hệ với Dịch Pháp Lòng. Nếu không thì bố cậu cũng phải về vườn. Hiểu rồi chứ? Cán bộ nòng cốt của quốc gia. Tên cảnh sát hoàn toàn không nói nên lời. Người bên cạnh áp tải hắn ta lên xe. Hắn ta vẫn không hiểu nổi tại sao người này lại có thể là cán bộ nòng cốt của quốc gia được. Lẽ nào tiêu diệt Dịch Pháp Lòng cũng là ý của quốc gia? Không thể nào. Thế lực của Dịch Pháp Long lớn như vậy, sao có thể bị tiêu diệt như thế này chứ? Dù rất nhiều người không tin, nhưng Dịch Pháp Long sụp đổ đã thành sự thực. Hội võ thuật tinh hà của La Thuần lấy khí thế của sấm sét càn quét phương Nam. Tất cả tài sản xí nghiệp của nhà họ Dịch đều được trao lên danh hiệu của hội võ thuật tinh hà. Rất nhiều thế lực tàn dư thấy thế đã khiếp sợ, lần lượt quy thuận. La Thuần sai người dựa theo quy tắc. Tất cả những người biết võ vi phạm pháp luật, nhẹ thì phế võ công, nặng thì đánh chết. Từ đây, thế lực của võ đạo ở phương Nam và phương Bắc thống nhất là một, giới võ đạo trở nên trong sạch. Cấp trên đặc biệt gọi điện thoại cho La Thuần để khen thưởng, để anh dốc lòng quản lý, tốt nhất là có thể đảm bảo sự bình an vài chục năm cho quốc gia. Còn lại thời gian hơn 20 ngày, La Thuần đưa Diệp Bằng Dùng đi khắp Nam Bắc của Đại Giang, chơi khắp tất cả những nơi mà cô muốn chơi. Mắt thấy ngày cách 30 ngày càng ngày càng gần, trong lòng nhóm người La Thuần càng ngày càng nặng trĩu. Những lúc đi du lịch đi chơi, ít nhiều vẫn thấy buồn phiền không vui. Diệp Bằng Dùng cũng có chút bi thương. Vào hai ngày cuối cùng, cô đề nghị muốn về nhà ở Hà Đông, muốn chết ở nơi mà mình được sinh ra và lớn lên. Thế là cả năm người trong nhà đều trở về biệt thự ở Đông Hà. Nửa đêm, La Thuần và Diệp Băng Dung ngồi trên sân thượng, hai người tựa vào nhau. Diệp Băng Dung khẽ mỉm cười và nói: có nhớ ngày đầu tiên chúng ta cưới nhau không? Lúc đó em thật là ngốc, lại lên mặt với anh trước mặt bao nhiêu người. Có phải lúc đó anh rất tức giận không? Không đáng để phải tức giận, chỉ là có chút đau lòng. Diệp Băng Dung hôn lên môi anh và nói: xin lỗi, em xin lỗi vì những chuyện trước kia. Anh là món quà quý giá nhất mà ông trời ban tặng cho em. Có thể trở thành vợ của anh là đức tích ba đời của em. La Thuần cười đau khổ và nói: việc làm ngốc nghếch nhất của em chính là lấy anh. Nếu không thì em sẽ không có kết cục như bây giờ. Không, Diệp Bằng Dung lắc đầu nói: em chưa từng hối hận. Dù chỉ có thể làm vợ của anh một ngày thôi, em cũng bằng lòng. La Thuần ngẩn ngơ nhìn ngắm những vì sao trên đỉnh đầu. Những ngày qua, anh không biết đã sai bao nhiêu người đi tìm phương pháp giải lời nguyền rủa, nhưng không có lấy một kết quả nào. Anh thật sự nghĩ rằng nếu có người tu hành của thiên kình cổ tình tìm đến đây, đến lúc đó anh bằng lòng giao ra tất cả để đổi lấy sinh mạng của Diệp Băng Dung. Chồng ơi, ngày mai là em phải chết rồi, đến lúc đó sẽ phải biến thành một bà lão, nhưng em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng em biến thành bà lão. Cho dù em có biến thành bộ dạng gì thì anh đều yêu em. La Thuần ôm chặt lấy cô, một giây cũng không muốn buông tay. Chúng ta về phòng nhé. Diệp Bằng Dung kéo tay La Thuần về phòng ngủ. Hai người cuốn quýt hồi lâu, đến nửa đêm về sáng mới ngủ thiếp đi. Cảnh đêm yên tĩnh, Diệp Bằng Dung mở mắt, lặng lẽ ngắm nhìn bộ dạng nhắm nghiền mắt ngủ say của La Thuần. Trong lòng trào dâng muôn phần không nỡ, nghĩ đến việc mình sắp chết đi, cô không kìm nén được rơi nước mắt. Cô bịt chặt miệng lại, nhìn anh hồi lâu rồi mới từ từ đứng dậy, mặc quần áo vào, chậm rãi đi ra ngoài cửa, đến phòng ngủ của bố mẹ, ngắm nhìn bọn họ đang ngủ say. Cô đưa tay sờ từng món đồ trong phòng, rồi lại đi đến phòng của Diệp Băng Bồng xem một vòng. Cuối cùng, cô đi đến từng ngóc ngách trong biệt thự, thấy trời sắp sáng rồi mới để một lá thư ở trên bàn. Quyền luyến bịn dịn rời khỏi biệt thự. đi ra xa. Cuối cùng cô đã không kìm nén nổi nữa mà khóc lên thành tiếng. Vừa lùi về phía sau, vừa nhìn ngắm ngôi nhà thân thuộc của mình dần dần biến khỏi tầm mắt. Mơ màng bước đi trên đường, cảm giác cô đơn tột độ kéo đến từ bốn phía. Nhìn người trên đường đi qua đi lại, cô biết rằng mình đã không thuộc về thế giới này nữa rồi. Đi mãi, đi mãi, đi đến bờ sông, Diệp Băng Dung đờ đẫn nhìn mặt sông nước cuồn cuộn, trong đầu nhớ lại tất cả những hình ảnh của mình từ nhỏ đến lớn. Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến La Thuần giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Nhìn thấy bên cạnh trống không, anh vô thức đưa tay sờ vào chăn, ga giường lạnh lẽo. Một cảm giác khủng hoảng khiến trái tim con người ta sợ hãi ập đến. Anh nhảy xuống giường, không để ý đến là trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi. Anh xông ra ngoài cửa gọi lớn. Băng Dung! Băng Dung! Những người khác ở trong phòng đều giật mình tỉnh dậy, tìm kiếm khắp phòng. Cuối cùng phát hiện ra bao thứ để trên bàn. Tay chân La Thuần lạnh toát, run lẩy bẩy mở phòng bì, lấy từ bên trong ra một lá thư. Mấy người cùng tụ tập lại với nhau, thấy trên thư viết: Bố, mẹ, em gái, chồng, em đi rồi. Em không muốn để mọi người nhìn thấy bộ dạng em già rồi chết đi, càng không muốn nhìn thấy mọi người đau lòng rơi lệ. Tha thứ cho sự ích kỷ của em. Mọi người hãy xem như em đã đi đến một nơi rất xa nhé. Con người sớm muộn gì cũng sẽ chết. Em đã trải qua những thời khắc rất hạnh phúc, chết cũng không có gì hối tiếc nữa. Yêu mọi người, Băng Dung. Đường Thiền đau đớn khóc nức thành tiếng. Một mình nó có thể đi đâu được chứ? La Thuần nghĩ đến dáng vẻ lẻ loi trơ trọi rời đi của Diệp Băng Dung, không kìm nổi đầu mũi cay cay. Anh xông ra ngoài cửa, hạ lệnh cho Lý Thành Lôi phân tán toàn bộ lực lượng, bắt buộc phải tìm thấy Diệp Băng Dung. Anh không thể để Diệp Băng Dung một mình đối diện với cái chết. Chí ít, anh phải củng cố đi hết thời khắc cuối cùng của sinh mệnh. Diệp Thái chi một khoản tiền lớn để đăng ảnh của Diệp Băng Dung trên tất cả các phương tiện truyền thông, trên báo, biển quảng cáo, trạm xe buýt, vân vân, để tìm người. Nếu có thể tìm thấy người thì sẽ thưởng 100 triệu. Dường như cả Hà Đông đều bấn loạn lên, có người đến cả công việc cũng không thèm làm nữa, tập trung đi từng ngóc ngách xó xỉnh để tìm người. Đúng một ngày trời trôi qua, không hề có lấy một tin tức gì. Có một vài camera nhìn thấy Diệp Băng Dung đi đến bờ sông, nhưng từ sau đó không còn nhìn thấy bóng người nữa. La Thuần nhốt mình trong phòng suốt đêm. Khi trời sáng, anh đột nhiên nhớ tới bí pháp siêu hồn. Di chứng của việc sử dụng bí pháp siêu hồn lần trước, đến hôm nay anh vẫn còn nhớ rõ mồn một, nhưng trong lòng La Thuần vẫn phảng phất ôm ấp một vài hy vọng, mong Diệp Băng Dung vẫn còn sống. Cho dù phải chịu đựng sự đau đớn đầu đau như búa bổ thì cũng có đáng gì chứ. Anh khoanh chân ngồi trên sàn, vứt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đi, bắt đầu tập trung tinh thần thi triển bí pháp. Sau khi cảm nhận được tinh thần đã đạt đến sự tập trung cao độ, anh bắt đầu bấm tay niệm thần chú, thần niệm lời thần chú. Trong chớp mắt, hình ảnh Diệp Băng Dung xuất hiện trong đầu anh. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng anh biết rõ được cảnh vật xung quanh chỗ của Diệp Băng Dung. Đó là nơi mà anh chưa từng nhìn thấy. Lần trước anh có thể cảm nhận được vị trí chỗ ở của Diệp Băng Dung, nhưng lần này lại hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được khoảng cách của hai người. Dường như thời gian và không gian bị tách ra, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy sau lưng Diệp Băng Dung là một màn núi sông mây mù. Lẽ nào là ở trong trận pháp nào đó? La Thuần biết có một số trận pháp có thể che đi một vài tin tức. Dù sao thì trái đất cũng được xem là một tinh cầu cổ xưa. Có một vài bảo địa tu luyện truyền thụ lại cũng chẳng có gì làm lạ. Có điều, việc này đã đủ để khiến anh mừng điên lên, kích động đến chảy nước mắt. Hôm nay, Diệp Băng Dung vẫn chưa chết, hơn nữa dung mạo vẫn chưa già đi, chứng tỏ cô đã được cao nhân cứu giúp. Chỉ cần cô vẫn còn sống, cho dù phải đi khắp vũ trụ, anh cũng phải tìm được cô trở về. La Thuần hứng phấn quá độ, cộng thêm việc đầu đau như búa bổ, nên trước mắt tối sầm lại và ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, anh đã ở trong tòa tháp của Đại trận Long Sơn. Vây quanh giường là bốn người đệ tử, ánh mắt ân cần niềm nở. Lý Thanh Lôi lo lắng nói: Sư phụ, anh không sao chứ? Chú Diệp phát hiện ra anh ngất ở trong phòng, lập tức đưa anh đến đây. Sư nương đi rồi, chúng tôi đều rất lo cho anh. La Thuần kiềm nén cơn đau đầu, phấn khởi nói. Không, sư nương của mọi người, cô ấy vẫn còn sống. Cái gì? Bốn người đệ tử ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt thể hiện rõ sự không tin. Rõ ràng là họ cho rằng La Thuần đã chịu phải đa kích, tinh thần có chút không bình thường. Lộ Tình đưa tay sờ lên trán anh và nói, có hơi sốt đấy. La Thuần không biết làm sao để họ tin và nói, tôi đã nhìn thấy rồi, Băng Dung không chết, mặc dù cô ấy đã không còn ở trái đất nữa, nhưng chắc chắn vẫn còn sống, tôi chắc chắn sẽ tìm được cô ấy. Sư phụ, anh nghỉ ngơi trước đi. Ngao Trần nháy mắt với ba người còn lại, đi ra phía ngoài cửa. Lộ Tình kéo tay La Thuần, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, đi theo ba người sư huynh ra ngoài. Cô ta nhìn thấy bộ dạng tinh thần thất thường này của La Thuần thì rất buồn, muốn anh mau chóng khỏe lại. Nhưng lại sợ giữa hai người nảy sinh hiểu lầm, cô ta càng thích La Thuần thì lại càng không dám đến gần anh. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến Diệp Băng Dung thì trong lòng cô ta lại có cảm giác tội lỗi sâu sắc. Cô ta tôn trọng Diệp Băng Dung, thế nên chỉ có thể chôn giấu những tình cảm này vào sâu tận đáy lòng. Cơn đau đầu do hậu di chứng của lần này gây ra khiến La Thuần nghỉ ngơi tận 5 ngày mới dần hồi phục lại. Anh lập tức vẽ lại những cảnh vật xung quanh chỗ Diệp Băng Dung trong đầu anh, vẽ cho đến khi hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu mới thôi. Bây giờ, điều mà anh muốn làm nhất chính là nâng cao thực lực của bản thân. Chỉ có đạt đến đại giới hóa thần thì khi sử dụng bí pháp siêu hồn mới không để lại hậu di chứng. Hơn nữa có thể mượn pháp khí tiến hành bay, đến lúc đó xác suất tìm thấy Diệp Băng Dung sẽ càng lớn hơn. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn đến, La Thuần cầm lên xem, nhìn thấy hình ảnh của Lam Tinh Linh gửi đến. Hình ảnh là một đóa hoa tươi đẹp nở rộ, có mười mấy màu, vô cùng rực rỡ. La Thuần chưa từng nhìn thấy kiểu hình ảnh như thế này. Xem phần chữ giới thiệu bên dưới, Hoa Trường Xuân sinh sống ở giữa hồ Canas. Theo như lời của người bản địa thuật lại thì Hoa Trường Xuân có thể khiến con người ta trẻ mãi không già, hoặc là có thể làm cho lời nguyền rủa già mà chết đi bị mất tác dụng. Nếu như tin nhắn này được gửi đến từ mấy ngày trước thì có lẽ Diệp Băng Dung vẫn có thể cứu được. Bây giờ tất cả đã muộn rồi. La Thuần trả lời lại tin, đã không còn cần đến nữa rồi. Anh đặt điện thoại xuống, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó Hồ Thánh liên hợp với Paul và Dịch Pháp Long vây đánh mình. Suy nghĩ hồi lâu, anh cầm điện thoại lên và nói, bảo Tô Kỳ đến phòng tôi một chuyến. Rất nhanh, Tô Kỳ đã gõ cửa bước vào, cũng không hỏi La Thuần có việc gì mà im lặng đứng bên cạnh anh nghe dặn dò. Ngài nói, tổng bộ của hội Hồ Thánh ở gần hồ Canas. Tô Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, hội Hồ Thánh bắt nguồn từ Canas. Hồ Canas luôn có truyền thuyết về thủy quái, được người bản địa gọi là Hồ Thánh. Tổng bộ của bọn chúng ở gần hồ Canas, nhưng vị trí chính xác thì tôi không biết. Đây là bí mật trong hội của bọn chúng. Hồ Thánh. Hai mắt La Thuần nhào lại, đứng dậy và nói, đi, đi tân cương với tôi một chuyến. Món nợ cũ của bọn chúng cũng nên tính rồi. Tô Kỳ lo lắng nói, nhưng tôi nghe nói Hồ Thánh và thủy quái của Canas có quan hệ với nhau. Chỉ cần nội trong 10 dặm gần Canas, thực lực của Hồ Thánh sẽ càng mạnh hơn bình thường gấp bội lần. La Thuần tò mò nói, Canas có thủy quái thật sao? Thật, ít ra tôi tin là có thật. Tô Kỳ thần sắc kiên định, đối với việc này là hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Thế thì lại càng phải đi thôi. Ngay hôm đó, La Thuần đã dẫn theo Tô Kỳ xuất phát, ngồi máy bay đáp xuống thành phố Urumiki, lại chuyển sang ngồi xe đến Cáp Nhĩ Tân, nơi gần hồ Canas nhất, tìm một khách sạn quốc tế để ở lại. Bây giờ là mùa thấp điểm của du lịch, trong thị trấn không có mấy người. Khi hai người xuống xe, vừa hay bắt kịp một đoàn xe Trường Long chạy vào. Người đeo vô số trang sức khác nhau từ trên xe bước xuống. Trong đó có một chiếc xe thương vụ rất phô trương, 7-8 người vệ sĩ bảo vệ một người phụ nữ ăn mặc sành điệu đi vào trong khách sạn. La Thuần không thể không nhìn theo. Anh thấy mặc dù cô ta đeo kính đen, nhưng khuôn mặt trái xoan và đôi môi căng mọng tươi tắn đều thể hiện rõ vẻ đẹp của cô ta. Tô Kỳ đột nhiên nói, tôi nhận ra cô ta, hình như tên là Hạn đi. Cô ta mới nói như vậy, La Thuần cũng đã nhớ ra. Người phụ nữ tên Hạ Nguyên này là một ngôi sao mới vào nghề, bây giờ đã nổi tiếng khắp cả nước, đi đến đâu cũng đều là ảnh của cô ta, dù là không muốn chú ý cũng khó. Nhưng cho dù cô ta có đẹp đến thế nào đi nữa, rốt cuộc vẫn không thể sánh với Diệp Băng Dung. La Thuần lắc đầu, dẫn Tô Kỳ vào trong khách sạn. Đám người này dường như là đến để quay phim, đem theo không ít dụng cụ và đạo cụ. Người quản lý ở bên cạnh Shani nhìn hai người La Thuần một cái, cau mày lại và nói: "Không phải đã nói là bao hết cả cái khách sạn này rồi sao? Sao lại vẫn có người ngoài vào chứ?" Nhân viên lễ tân vội vã chạy tới và nói: "Thật xin lỗi, hai vị này là do tổng giám đốc của chúng tôi đặc biệt sắp xếp, sẽ không làm ảnh hưởng đến mọi người đâu." "Thế sao được?" Cô quản lý kia nói: "Tiểu thư Hạ Ni của chúng tôi có thân phận tôn quý, không thể để người thân phận bất minh trà trộn vào được. Các người mau chóng giải quyết chút đi. Tóm lại là hai người này không được ở lại đây." "Vâng, chúng tôi sẽ truyền đạt lại với tổng giám đốc." Nhân viên lễ tân không dám đắc tội với bọn họ, đợi đám người này đi qua mới làm đăng ký cho La Thuần và Tô Kỳ. Cô ta cũng không dám đắc tội với La Thuần và Tô Kỳ, dù sao cũng là người mà tổng giám đốc đặc biệt giao phó. Đích thân cô ta đưa hai người lên phòng khách ở tầng trên. Điều khiến La Thuần ngạc nhiên là bọn họ chỉ chuẩn bị một phòng. Nhân viên lễ tân áy náy nói: "Thật xin lỗi, trước đó khách sạn đã bị bọn họ bao hết rồi, phòng này cũng khó khăn lắm mới dành riêng ra được." "Được rồi." La Thuần không muốn làm khó một nhân viên lễ tân, đẩy đồ đạc xuống và cùng Tô Kỳ đi xuống nhà ăn trong khách sạn ăn cơm. Kết quả là đến cửa liền bị hai người mặc áo đen chặn lại. "Xin lỗi, chúng tôi đã bao khách sạn rồi, mời đi chỗ khác dùng bữa." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 17 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.